Thế giới audio.org xin gửi đến các bạn phần 2 của bộ truyện Đấu Trường Sinh Tử, được mang tên Bắt Lửa. Nguyên tác The Catching Fire, tác giả Suzanne Collins, người dịch Phương Huyên, Nhiệt Xích, nhà xuất bản Văn Học và công ty Nhã Nam liên kết xuất bản, người đọc Xuân Mai. Chương giới thiệu. Bắt Lửa là quyển sách thứ hai trong bộ ba tác phẩm Đấu Trường Sinh Tử của tác giả Suzanne Collins, là phần tiếp theo của cuốn sách bán chạy nhất năm 2008, Đấu Trường Sinh Tử. Nó tiếp tục câu chuyện về Kesnith Everdeen và đất nước giả tưởng Penham. Tiếp nối những sự kiện trong quyển sách trước, một cuộc nổi loạn chống lại sự cai trị của Capitol đã nổ ra. Kesnith và người bạn đồng hành Pita đã trở thành những người lãnh đạo bất đắc dĩ, và điều này đã dẫn đến một cuộc trả thù tàn nhẫn từ phía Capitol. Mời các bạn theo dõi nội dung truyện.